Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244. Phong Lang nhất tộc, nhẫn giới bên trong có thật nhiều thông linh thú, đã biết có Địa Long Lan, Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm các loại, những thứ này đều là cường đại thông linh thú địa bàn. Ba người thông linh thú chính là xuất từ những này địa phương. Bỗng nhiên xuất hiện cái này chỉ chó sói con, có thể miệng nói tiếng người, cũng chỉ có thể là thông linh thú một loại. Chó sói con kéo tủng cái đầu hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Dường như hình thức so lang cường a, ngươi đem bản đại nhân thả đi, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Uchiha Satoshi cái trán rũ xuống to mồ hôi. Cái này nói thật giống như chính mình muốn bức bách hắn làm chuyện gì một dạng. Chó sói con, ngươi nghĩ quá nhiều đi. Bất quá, nếu ngươi đều lên tiếng, kia không yêu cầu chút gì, thật lòng có lỗi với ngươi a. Chó sói con, nói cho ta biết có quan hệ với ngươi chỗ có tin tức. Ân, tỷ như đến từ chủng tộc gì, có năng lực gì chớ, nói ngươi để lại ta. Chó sói con mặt đầy hy dực, thấy thế nào đều lực sát thương 10 phần, chỉ là không có ai biết nội tâm của hắn ý tưởng. Chờ bản đại nhân trở về, triệu tập tộc nhân cắn chết ngươi. Satoshi cười hắc hắc, một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nhu thuận da lông, nói chuyện, có lẽ có thể thả ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi lừa dối ta nói, như vậy thì đem ngươi giao cho bên ngoài những người đó tốt. Chó sói con há hốc miệng, ni má, đây hoàn toàn đều không phải là đang đàm phán đi, chỉ là không có lựa chọn khác. Tốt đi, ta gọi là Thần Báo, danh hiệu Tham Lang, đến từ Phong Lang, nhất tộc, là tương lai Phong Lang. Tộc trưởng, chó sói con buồn bực đem chính mình thân thế nói ra. Cũng đem kia cái gọi là Phong Lang, nhất tộc giới thiệu sơ lược thoáng cái. Phong Lang, nhất tộc, ở vào thế giới Tây Bộ một tòa tên là Gió Bão trên đảo. Thời đại cũng không có người rời đi hòn đảo, chỉ tại hòn đảo trong tu luyện. Phong Lang, nhất tộc, danh như ý nghĩa chính là có phong thuộc tính chakra lang tộc. Tại Phong Lang, nhất tộc có 2 vị tiên nhân, chia ra làm Thiên Lang Tiên Người, Nguyệt Lang Tiên Nhân, phụ trách Phong Lang, nhất tộc truyền thừa, mà hắn Thần Báo, chính là tương lai Phong Lang. Tộc trưởng, danh hiệu Tham Lang, Phong Lang, nhất tộc rất thú vị. Nếu như thế hệ này tộc trưởng sau khi trưởng thành có thể đạt được Thiên Lang Tiên Người truyền thừa, như vậy, lấy được Thiên Lang danh xưng, mà trước một đời Thiên Lang, đem ẩn lui đến Gió Bão đảo cao nhất đỉnh, ở đó vượt qua cuộc đời còn lại. Giống vậy, Tham Lang thê tử cũng đem có thể đạt được Nguyệt Lang Tiên Nhân truyền thừa. Dưới bình thường tình huống, Thiên Lang cùng Nguyệt Lang truyền thừa đều là trong cùng một lúc tiến hành. Mà còn, Tham Lang tại khi còn nhỏ sau khi là không có gì lực công kích, vóc người cũng phi thường trẻ thơ. Chỉ có đến thời gian nhất định, đến Thiên Lang Tiên Người nơi đó, lấy được nguyên từ thượng cổ lang tộc truyền thừa mới có thể chính thức bước vào thành niên kỳ. Sau đó là được chuẩn bị thừa kế Thiên Lang truyền thừa. Mà thời gian này không xác định, có thể là 50 năm, có thể là 100 năm, có thậm chí đều không có thể được truyền thừa. Nói tóm lại, Phong Lang, nhất tộc đúng là phi thường thần kỳ chủng tộc. Cùng với khác thông linh thú truyền thừa rất bất đồng, bọn họ truyền thừa đi qua, liền đại biểu lấy ngoài ra lang tộc tiên nhân ẩn lui. Cả đời đều không được bước ra Gió Bão đảo cao nhất đỉnh. Bằng không, sẽ đưa tới nguyền rủa. Lời nguyền này, sẽ làm cho cả Phong Lang, nhất tộc lâm vào trong nguy hiểm, thậm chí có thể là diệt tộc. Nghe xong chó sói con, cũng chính là Thần Báo nói, Satoshi cũng không khỏi than thở cái này thần kỳ chủng tộc. Tại trong ký ức, áp căn bản không hề cái chủng tộc này tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì mình đến, Này, đều nói xong, đem ta thả đi, chó sói con thần bão đáng thương nói. Satoshi cười ha ha, kia có nhanh như vậy, còn có một số việc muốn nhường ngươi làm đây. Nghe vậy, thần bão thoáng tái dương nanh múa vuốt, há hốc miệng lộ ra mấy viên răng nanh, nói cho ngươi biết. Vội vàng đem bản đại nhân thả, nếu không tộc nhân ta sẽ cắn chết ngươi. Im miệng, Satoshi trực tiếp một cái bạo hạt rẻ, khiến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, quá khi dễ lang. Tỉ mỉ tra xét thâm biểu, đối với hắn mới vừa rồi nói, còn chờ kiểm chứng, nhắm hai mắt lại, tinh thần chậm rãi quét nhìn chó sói con thân thể, tinh thần lực quét xem, có thể có được không bớt tin tức, ít nhất, có thể biết được cái này chỉ chó sói con tình huống trước mắt. Phong thuộc tính chakra ở trên người hắn biểu hiện rất yếu ớt, năng lượng rất ít, nhưng lại rất tinh khiết. Cả người tựa như từ phong thuộc tính tạo thành một dạng phi thường kỳ diệu. Dưới tình huống này, hắn sử dụng phong thuộc tính nhẫn thuật sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thiên phú, đây chính là một loại thiên phú. Nếu như phong lang, nhất tộc thành viên đều cùng hắn, vậy thì quá kinh khủng. Cái chủng tộc này nếu như xuất hiện ở trước mặt người đời, đem sẽ đưa tới một trận cuồng chiều. Giống như huyết kế giới hạn huyết mạch một dạng, phong thuộc tính chính là phong lang, nhất tộc huyết kế giới hạn, lại căn cứ cho sói con nói, cũng không khó đoán được hắn hẳn là chính mình trộm chạy đến. Hơn nữa còn là vị thành niên thời điểm, chưa từ thiên lang tiên người nơi đó lấy được thượng cổ lang tộc lực lượng truyền thừa thời điểm. Thượng cổ lang tộc lực lượng truyền thừa chỉ có thể ở tộc trưởng trên người xuất hiện. Thiên lang tiên người lúc trước cũng là phong lang, nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên cũng có thượng cổ lang tộc lực lượng truyền thừa. Như vậy, loại lực lượng này truyền thừa là thế nào làm? Satoshi đối với cái này ngược lại là rất tốt kỳ, chỉ có thể ở tộc trưởng trên người truyền thừa. Như vậy nếu như lấy được lang tộc tộc trưởng tế bào, hơn nữa cấy ghép đến trên người mình, có hay không cũng có thể có được loại kia lực lượng truyền thừa. Trong lúc nhất thời, Satoshi nhìn chó sói con trong mắt nhiều một chút không khỏi thần thái. Thượng cổ lực lượng a, cỡ nào làm người ta khát vọng lực lượng. Orochimaru là chuyên gia về phương diện này, hắn mới có thể làm ra chút vật gì tới. Dã thú trực giác là rất chính xác. Chó sói con tựa hồ nhận ra được uy hiếp, muốn hướng Kurenai nhào qua. Có thể Satoshi lại bắt lại cổ của hắn. Chó sói con hai cái điềm báo trước không ngừng đạp nước, trong miệng cũng phát ra ô ô thanh âm, khiến cho Kurenai xem đều không nhẫn. Satoshi, thả hắn đi, nhìn quái đáng thương, đáng yêu như thế tiểu gia hỏa, tổn thương không tốt lắm. Kurenai rất là không đành lòng, thậm chí đều đi tới, đem chó sói con từ Satoshi trong tay ôm tới, nhẹ khẽ vuốt vuốt, thoát khỏi ma trường, chó sói con nội tâm kích động, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, vẫn là nhân loại mỹ nữ tốt, nhiều có lòng thương người. Tại Kurenai trong ngực trà sát, chó sói con rốt cuộc thì an tâm. Satoshi lắc đầu một cái. Nữ nhân đối loại này khả ái tiểu gia hỏa thật đúng là không có gì sức đề kháng. Chẳng lẽ nàng mới vừa rồi nghe không hiểu cái này chỉ chó sói con tầm quan trọng? Đây nếu là để cho người khác đạt được, chỉ sợ sớm đã uy bức lợi dụ, từ trên người hắn đạt được cái gì đó đi. Kurenai, cái này tiểu gia hỏa thật không đơn giản, phòng chừng cũng nên có mấy chục tuổi tuổi tác đi. Mấy chục tuổi tuổi tác? Kurenai ngẩn người một chút, lập tức kinh hô một tiếng, cầm trong tay chó sói con ném ra. Trời ơi, nhân loại mỹ nữ nguy hiểm hơn. Không chung, chó sói con oán trách, thân thể chợt quỷ dị chuyển một cái. Vậy mà trên không chung dậm chân, hướng bên ngoài viện liền muốn đạp không đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.